trong nén thương suốt con đời sống biết khiêm nhường tháng năm tràn hòa ơn thánh linh hạnh phúc gia đình trong thanh thank you. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-im, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà, đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Chúa Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Ở đây ai đã lấy chồng? Ai đã lấy chồng? Nhìn dưới tay. Chồng chết thì có lấy không? Có chứ, sao mà phủ nhận lẽ vậy? Rồi, chúc mừng tất cả những người đã có chồng. Đây ông nào có vợ? Ông nào cũng như vậy hết. Cũng một tràng hoa tay để chúc mừng các ông có vợ. Nhiều mà nếu mà hỏi cho chọn lại có tiếp tục lập gia đình không? Có tiếp tục lấy chồng không? Hả? Hả? Lý do? Tại sao mà nếu mà Chúa cho làm lại cuộc đời mà lấy chồng nữa mà lại không dám lấy nữa là sao? Sống cho Chúa sướng hơn chơi. Nó trọn vẹn hơn, sống cho người thế gian ha. Nó vui thì ít là một thì nhiều. Nghe này giá mà trong cái ngày mà quảng bá ơn Thiên Triệu thì chắc là được lắm. Đây là một kinh nghiệm, lời gì đó, giọt nước mắt muộn màng. Lỡ lấy chồng rồi mà bây giờ Chúa cắt chồng về rồi, bây giờ nói là Chúa, nếu mà Chúa chọn cho chọn lại thì con xin đi tu à? Đi tu. Tôi gặp mấy một anh linh mục, anh nghe nói anh này thì anh lại có cái năng khiếu là chăm sóc các cái nữ tu, vì anh ấy bảo là nữ tu chịu thiệt thòi nhiều lắm, bị nhiều cái bất công rồi nhiều cái thiệt thòi so với nam tu. Thì cuối cùng anh kết luận là nếu mà mình có con, anh là linh mục nhưng mà anh bảo nếu mà giả sử thôi, mình mà có con gái thì không bao giờ mình cho nó đi tu. Tại vì đi tu nó thiệt thòi quá, nữ tu bị bao nhiêu cái bất công, cho nên là ông bảo tôi thương rất quả sơ lắm, nên là dạy học có bao nhiêu tiền là cứ lãnh lương xong là dắt cái sơ đi đi ăn khao, khái là mừng bổn mạng, mừng sinh nhật, mừng gì mấy sao không mừng được ăn. Thì thấy tội nghiệp với sơ, cho nên thực sự ra tao nói là đứng núi này trông núi nọ, kẻ mà đã lập gia đình rồi thì bảo rằng là thôi giờ kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, vì lý do là lập gia đình nó khổ quá, nên là sống đời sống dân hiến để trọn vẹn cho Chúa. Rồi người thế gian thì ấy gì, vui thì ít thì buồn thì nhiều. Gặp bà sơ thì bảo là bây giờ con lỡ đi tu rồi chứ trong đời tu thì buồn thì nhiều vui thì ít. Buồn thì nhiều vui thì ít, còn này thì vui thì ít buồn thì nhiều, có khác nhau gì không? Còn một bên là đời tu, một bên là đời gia đình. Tu là cõi phúc mà tình là dễ oan, phải không? Đúng rồi. Còn bà sơ thì bảo tu là dây kẽm, tình là dây gai. thì gì nào nó cũng gai góc hết, cũng khó chơi lắm. Nên mình thấy rằng là nếu mình so sánh thì khó lắm, tại vì hai cái bình diện nó không trên cùng một bình diện, hai cái mà mình muốn so sánh nó không nằm trên cùng một bình diện thì mình không thể so sánh được. Một đàng là độc thân, một đàng là lập gia đình, làm sao mà so sánh? Người độc thân cũng có cái buồn của người độc thân, người đi tu cũng có cái buồn của người đi tu, rồi người lập gia đình cũng có cái buồn của người. Thì người mà độc thân hay là người lập gia đình hay là người sống đời dân hiến thì vẫn luôn luôn mình biết được rằng là ở đâu cũng có thánh giá, ở đâu cũng có thánh giá. Ta gọi là chạy trời cũng không khỏi nắng, không thoát được, không thoát được đâu thưa anh chị em. Nói là thôi đi tu để nó đỡ khổ, đi tu nó còn khổ hơn là ở ngoài Phostina. Nói là tôi không thể tưởng tượng rằng trong đời sống tu mà lại có những chuyện như thế được. Tôi không thể tưởng tượng được tu mà sao nó ganh tị nhau như thế được. Tôi không thể tưởng tượng được tu mà họ lại có thể đối xử với nhau tệ như thế được. Cái mức độ như vậy. Nếu quy đồ Phostina nói rằng lạy Chúa con, Chúa còn phải để cho con ở trong cái chốn khách đầy này đến bao giờ nữa? Thấy không ạ? Nếu mà rồi Phúc Sư nói rằng có những vấn đề tế nhị mà tôi không tiện nói ra, tôi chỉ nói một cái phần nào đó mà thôi, tôi không kể hết được những cái đau khổ tủi nhục mà tôi phải chịu. Cũng như Phúc Sư nói rằng tôi cũng không thể diễn tả được cái niềm vui sướng hạnh phúc khi mà tôi được tình yêu của Chúa chiếm hữu, tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì tôi thấy không thể diễn tả hết được, không ngôn ngữ nào diễn tả được, thì đồng thời cũng không ngôn ngữ nào diễn tả được cái nỗi đau khổ khi mà sống ở giữa nhà tu như thế. Thưa anh chị em, một trong những người phụ nữ mà chúng ta hay đặt làm bổn mạng của các bà mẹ Công giáo đó là Thánh Monica. Có ai biết gì về Thánh Monica kể mọi người nghe? Hả? Có ai biết không? Mày biết gì về Thánh Monica? Chị biết gì không? Chị nói tóm lại cho mọi người nghe, biết gì thì nói. Thưa cha, con được biết là Monica có một người chồng ngoại đạo, rồi có sinh một đứa con là Augustino. Thì cái người chồng này cũng là bê bối, làm cho bà Monica rất là đau khổ. Và người con, mặc dù là bà cầu nguyện và giáo dục, nhưng mà Augustino cũng ăn chơi quan đàng, rồi bà cứ kiên trì cầu nguyện khóc lóc với Chúa. Nhưng mà đến khi mà Augustino, người chồng của bà cũng về sau cũng trở về với Chúa, rồi Augustino cũng trở về với Chúa. Và khi mà Augustino trở về với Chúa thì Chúa cũng cất bà về. Con nhớ như vậy. Rồi, cho mình tập phá tay cho anh. Thì cái điều quan trọng là từ cái câu chuyện Monica đấy, thì là anh chị em, như là các bà, các chị, các mẹ rút ra được một cái gì trong cái câu chuyện của Monica? Rút ra được cái gì? Cái điều quan trọng là cái đó. Rút được cái gì trong câu chuyện Monica? Kiên trì cầu nguyện, kiên trì cầu nguyện cùng Chúa, tín thác vào Chúa. Dạ. Yeah. Rút được cái gì từ Monica? Một con người chịu đựng chồng con làm cho mình đau khổ suốt cuộc đời. Rồi. Cái người chưa có gia đình đó là một kinh nghiệm, là một chịu đựng chồng con người đau khổ suốt cuộc đời mình, cho nên là chị bảo vậy thôi, chị ở vậy cho nó chắc ăn. Ba con hả? Sao ba con một thời là uống rượu suốt, chửi vợ chửi con suốt ngày luôn, nên nhiều khi mẹ con làm ở trong nhà là không cãi lại thì bỏ đi ra ngoài, không nhìn thấy mặt thì không nói nữa, nên con kinh nghiệm được những chuyện đó. Thì trong gia đình mình. Dạ vâng. Rồi trong gia đình nó nên có làm cái gì lúc để mà chịu đựng hoặc để vượt qua, và bây giờ thì kết quả như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thì những lúc như vậy thì mẹ con chỉ biết chạy ra ngoài nhà thờ, tại nhà con gần nhà thờ, bước ra mấy bước là tới nhà thờ. Thì ra ngoài đó mới đầu thì cũng chẳng biết cầu nguyện sao đâu, thì cũng chỉ cứ ngồi khóc rồi nói là Chúa ơi bây giờ sao, bây giờ gia đình con là cứ bố con thì cứ uống rượu suốt ngày vậy, bà nội thì chiều, tại có một người con nên chiều dữ lắm. Xong về sau này thì từ từ cầu nguyện dần dần á, thì bố con cũng bớt được một chút. Nhưng bà nội nó cứ chịu, cứ nếu mà không cho tiền á thì không ăn thì bà sợ chết đó. Rồi về sau này con đi lên trên này sống với ông ngoại thì cũng thường xuyên đi lễ rồi cầu nguyện. Rồi về sau này mới biết đến lòng thương xót Chúa thì mẹ con cũng đi cầu nguyện luôn. Thì hồi đó mẹ con cũng bệnh dữ lắm, xong rồi cầu nguyện liên đi cầu nguyện một thời gian là cũng 5-6 năm. Rồi bây giờ mẹ con cũng được hết bệnh. Rồi bố con thì bây giờ bỏ luôn rượu rồi. Vâng. À, bố con từ hồi mà đi lính là hồi 78-79 là bắt đầu là uống rượu suốt từ hồi đó cho tới bỏ được cũng được 4 năm nay. Bà nội con mất thì mới bắt đầu bỏ được. Cũng 30 mấy năm rồi chà. 30 mấy năm. Dạ. Mẹ 36 năm. Dạ. Mẹ vẫn vậy, cứ chịu đựng như vậy. Dạ vâng. Từ ba có đánh đập? Dạ không đánh đập, nhưng mà chỉ có nói rồi nói chuyện đủ thứ, chửi suốt ngày vậy đó, không có ai mà chịu nổi luôn á. Đó. Nên ở nhà là mẹ con thì cứ phải làm suốt luôn. Nhiều khi làm việc chỉ một ngày một đêm chỉ có 3 tiếng được ngủ thôi. Tại vì gia đình thì đông em, 8 đứa con đó, nên nhà cũng vất vả, hai mẹ con vất vả. Mà chịu đựng bao nhiêu năm trời, đến hồi bây giờ mới được 4 năm nay là bố con là bỏ rượu. Hallelujah. Thưa anh chị em, đấy, chúng ta thử so làm một cái so sánh. Phải so, nếu mà so sánh thì so sánh cùng một bình diện. Tức là bà Monica là người có chồng có con, thì phải so sánh một người có con có chồng thì nó mới so sánh được. Chứ nếu mà so sánh với người đi tu thì không được. Rồi chúng ta vừa mới nghe chị nói về chuyện Monica là có một người chồng ngoại đạo khô khan và một đứa con hoang đàng. Rồi Monica phải cầu nguyện, khóc lóc, hy sinh, chịu đựng như các chị vừa nói là bao nhiêu năm? 20 năm, 23 năm. Còn đây là 36 năm, 32 năm, có nhiều gấp 10 lần đi, 33 năm đi. Thì ta thấy thế nào? Thế anh chị em thấy không ạ? Người chồng lúc nào cũng chửi, mà uống rượu mà chửi suốt 33 năm. Còn ông chồng của Monica không chửi nha. À, cũng không uống rượu nha. Ông chỉ khô khan, nguội lạnh, tính tình cọc cằn thôi. Chứ trong tiểu sử thì không ghi là ông là người mà rượu chè be bét và chửi bới vợ con. Thì nếu mà chúng ta so sánh mà cứ đặt trên cái chuyện là thời gian hoặc là đau khổ thì chưa chắc Monica đã đau khổ bằng cái người vợ mà 33 năm chịu đựng này, đúng không ạ? Rồi Monica cũng không phải tảo tần mà nuôi một nách bao nhiêu đứa con, 8 đứa con, thế không ạ? Mà gia đình Monica cũng không phải là nghèo túng quẫn quá. Còn đây là vừa chồng say vừa chồng chửi mà nhà lại túng quẫn, rồi lại nuôi thêm 8 đứa con, một ngày ngủ được có 3 tiếng đồng hồ, dằn dã như vậy 33 năm bằng cái năm mà khi Jesus sống trên trần gian này. Anh chị em nghĩ sao? Đấy. Mà không phải là chuyện họa hiếm đâu, nhiều lắm. Chị có thể kể với đau khổ của chị để làm vợ được không? Được không? Rồi chị kể cho mọi người nghe. Dạ thưa cha, con lấy chồng thì cũng năm nay là 37 năm rồi. Nhưng mà trong cái cuộc đời mà con ở với chồng thì cũng 33 năm là con cũng phải sống bằng nước mắt. Cũng phải những người chồng say xỉn tối ngày, rồi cờ bạc, rượu chè, trai gái đủ thứ hết. Mà khi rượu về thì con nói thật cha, con cũng chỉ ngủ có 3 tiếng với chị Hồng. Mà sáng ra là 11 giờ con ngủ, sáng ra 2 giờ con dậy con đi mua rau rồi. Mà cứ vậy nghe chửi cả ngày cả đêm rồi còn phải đánh đập nữa. Thì con thấy cái cuộc... Dạ có, con đánh cha. Có khi đánh mà còn vớ được cái gì là ném bất kể vào đâu là ném luôn, chứ không phải là không có kể cái gì. Khi uống rượu mà không kể cái gì mà chửi sâu ngày tối đêm, đến bữa ăn có khi đi về đến nằm về mệt về ngồi xuống, nhưng mà chửi quá con cha thấy nước mắt nó chảy, ăn lại với nước mắt là sao mà ăn được, là cuối cùng là phải đứng lên. Không có điều có ngày mà suốt 33 năm con là chịu như vậy, mà con cũng phải nuôi 6 đứa con. Dạ. con kể với chàng như vậy. Trong khi đó lại bố mẹ chồng cũng khó tính nữa, con biết bao nhiêu nhưng mà nếu mà con không nhìn thấy thánh giá Chúa, con không thể vượt qua đến như bây giờ. Mỗi lần như vậy con cứ nghĩ đến là Chúa chịu đau khổ thì con cố gắng còn đáng này, chứ không con không chịu đến bây giờ. Thì con cũng trước khi ấy mà con bị như vậy, con nói thật với cha là con chưa gặp được cha mà con chưa hiểu lời Chúa, thì con cứ cầu nguyện với Chúa là xin Chúa cho nó chết điều con nhớ này, con không chịu nổi. Nhưng mà sau mà khi con được đến lòng thương xót Chúa ở Chí Hòa, con nghe cha giảng rồi con thấm, thì con về con biết cầu nguyện được 3-4 năm thì con cứ cầu nguyện là xin Chúa, xin lòng thương xót Chúa thương để ban cho anh được ăn năn hối cải. Thì được 3-4 năm ấy thì anh ấy tự nhiên anh bị bệnh rồi Chúa cất về, và đấy là cuộc đời của con là như vậy. Và thưa anh chị em, nếu mà làm tiếp một cái so sánh thì ta thấy là Monica đâu đã bị đánh đập đúng không? Thế mà rồi Monica đâu có bị chửi bới ghê gớm như thế, và cũng không nói đến chuyện là mẹ chồng dữ dằn như thế nào, chưa phải làm dâu như thế nào nữa. Thì chúng ta thấy là cái mức độ đau khổ, mức độ đau khổ không phải nguyên cái việc đau khổ là nó làm cho mình nên thánh hay là có giá trị. Tại vì nếu mà đau khổ thì trên thời gian này còn rất nhiều cái đau khổ còn ghê gớm hơn nữa, khốc liệt hơn nữa. Thưa anh chị em, mới đêm qua 1 giờ sáng tôi thì có khi thức đến 2-3 giờ sáng đọc sách rồi viết bài rồi các thứ rồi nghe nhật ký Faustina rồi cầu nguyện, có khi đến 2-3 giờ sáng mà vẫn còn nhận được tin nhắn cha ơi cha cầu nguyện cho con, bây giờ chồng con đang say xỉn đánh đập và đuổi mẹ con của con đang ngồi ở ngoài cửa, giờ là 3 giờ sáng rồi mà con chịu như vậy là 34 năm trời như thế, giờ cha bảo con phải làm cái gì đây, giờ cha chỉ cho con phải làm cái gì đây, giờ chúng con đang ngủ ngoài mưa mà chồng không cho vô, đang ôm đứa con thơ, giờ phải cha bảo con phải làm gì đây. Rồi hôm trước cũng tới 2 giờ sáng chơi con đang có bầu mà anh ấy thì đi nhậu, rồi anh ấy rước gái về, rồi anh đuổi con ra ngoài, mà con đang có bầu mà anh lấy chân anh ấy đạp cái thai như vậy, con lăn ra ngoài góc bếp, rồi anh ấy lấy cây anh ấy đánh, rồi anh ấy đuổi con ra vườn, con đang nằm dưới vườn này sao này, giờ cha nói con làm gì đây cha. Thì chị em có những cái nỗi đau, một nỗi nó là tê tái. Có những người làm vợ làm mẹ mà đúng như chị nói là ăn cơm chỉ có trộn nước mắt thôi, ăn cơm chỉ có trộn nước mắt thôi, nhiều lắm, còn rất nhiều, nhất là ở dưới miền quê chẳng hạn. Những người vợ mà bị là nạn bạo hành trong đời sống gia đình khủng khiếp lắm. Thậm chí mà có ông bố, ông nhắn tin mà đến nỗi mà tôi phải hỏi lại thêm 3 lần tôi mới tin rằng đó là sự thật. Cha ơi, con là một người cha, người chồng vô luân mà con là một con quỷ sứ cha ơi. Ủa sao anh nói tôi như thế? Thưa cha, con đã hiếp dâm đứa con gái của con từ lúc đó 3 tuổi. Mà bây giờ nó 13 tuổi rồi. Suốt 10 năm như vậy mà người mẹ biết mà không dám làm gì. Tại vì mẹ mà nói ra là vợ con ấy, mà nó nói là con giết cả vợ lẫn con của con liền. Tại vì lúc đó cái như là con quỷ ở trong con chứ không phải là con nữa. Nhưng mà từ hồi mà con nghe được nói về lòng thương xót của Chúa thì con thấy con người con nó kinh khủng quá. Chẳng vì con làm gì đấy để mà đền lại cái tội của mình suốt 10 năm trời như vậy, hãm hiếp cái con gái của con như thế, còn đánh đập vợ của con như vậy, khủng khiếp như vậy. Nếu mà so Monica đâu đã đến nỗi, đúng không? Đó, không thể được tưởng tượng được. Tôi nói, anh có nói lộn lại không? Nói nhắn tin tới 3 lần đúng như vậy đấy, chị cha. Nếu mà không có những bài giảng lòng thương xót Chúa thì bây giờ con còn khủng khiếp đến mức độ như thế nào nữa? Chắc mấy đứa con còn lại con cũng làm sạch hết luôn. Vì nó có máu như là con quỷ ở trong con chứ không còn là con nữa. Mà khi mà con nghe về lòng thương xót Chúa, con mới thấy rằng cái việc đó nó quá sức, không thể chấp nhận được. Tại sao con lại làm được chuyện ghê gớm như vậy? Con dã tâm mà con có thể làm được chuyện đó. Nhiều lắm thưa chị em, những lá thư, những điện thoại, email, có khi nói là cha cho con nói với cha được mấy tiếng đi, tại vì 10 năm nay con không nói được với ai cả. con chịu được cái nỗi nhục này, nỗi đau này vì không dám nói với ai, tại vì con không thường các bà các chị có dám đau khổ đi lấy chồng rồi có dám về kể với mẹ không? Thường là không ai kể với mẹ cả, đúng không? Tại vì mình kể cũng không giải quyết được cái gì mà chỉ làm cho mẹ lo và buồn mà thôi. Cho nên mẹ có hỏi cũng dạ con, gia đình con cũng được mẹ, cũng hạnh phúc mẹ ạ. Hoặc là về thấy sưng mặt sưng mũi lên bảo sao vậy, con mới té mẹ ạ, chứ đâu có biết rằng tối qua nó mới đánh, chồng nó mới giận cho một trận đâu. Không có. Mà người mẹ biết không? Biết. Biết chứ. Giấu không nổi đâu, tại vì cái trái tim của người mẹ mà, người ta nhìn người ta cũng phải biết rồi. Dù mình nói dạ con không sao đâu mẹ, nhưng mà cái gượng gạo, cái nước mắt nó từ bên trong nó trào ra, làm sao mà giấu được người mẹ. Cho nên thường là chúng ta giấu mẹ không có nói, nhưng mà mẹ biết hết. Vậy thì khi mình đau khổ vậy, như là những người ở đây vừa mới chia sẻ, thì chúng ta biết rằng người, mẹ của chúng ta biết chứ. Mẹ của chúng ta là mẹ của Thiên Chúa, và nhất là Đức Giêsu đứng nhiều lòng thương xót, biết được từng nỗi khổ của con người chứ, của giọt nước mắt, tiếng thở dài, hay là ngọn roi, tiếng chửi mà người vợ, người mẹ phải chịu đựng chứ. Sao không biết được thưa anh chị em? Phải không? Sao Chúa không biết được? Vậy thì nó hỏi tôi, vậy thì tại sao Chúa cứ để, Chúa cứ làm ngơ mãi như vậy thưa cha? Cũng giống như Monica khóc lóc suốt 20 năm trời, trong nước mắt, trong âm thầm, trong chịu đựng suốt 20 năm trời như vậy, để chồng, để con mình quay trở về. Mà biết tới ngày nào? Tại vì Chúa biết mức chịu đựng của Monica là 20 năm, Chúa biết mức chịu đựng của chị là 33 năm, Chúa biết mức chịu đựng của con là 33 năm rưỡi. Thậm chí mà lại trai chắc cầu nguyện cho chồng con, Chúa cất về đi, chứ con không thể chịu nổi nữa. Còn nếu không thì Chúa cất con về đi. Nhưng mà Chúa cất con về thì lại còn khổ cho mấy đứa con ở lại, thì nó như thế nào? Trời, con muốn bỏ nhà con ra đi lắm, mà chỉ thương đến những đứa con của con, cho nên con phải cắn răng con chịu đựng sống với anh ấy tới bây giờ. Đấy, thưa chị em, con nhiều lắm. Trước ngày lễ mẹ công giáo của chúng ta, các bà cứ mặc áo đẹp hả, rồi đi rước, rồi đeo phù hiệu, có người thì đeo dây xanh, có người thì đeo phù hiệu, có người thì đeo nơ, nhìn bà nào cũng đẹp, nhìn bà nào cũng dễ thương, đúng không ạ? Nhìn bà nào cũng là rất là hạnh phúc. Nhưng mà nếu hỏi từng bà một, bà nào dám bảo rằng là 365 ngày, thôi tôi tính một năm thôi, 365 ngày sống trong gia đình là 365 ngày hạnh phúc, xin giơ tay. Thế không ạ? Chỉ cần một năm thôi, trong đây 10 năm, 20 năm, có khi mới Ngân Khánh, mới Kim Khánh, mà thậm chí có cặp vợ chồng vừa mới mừng Kim Khánh xong lễ lại rất là to, 3 tháng sau xin ra tòa ly dị. Ông bảo là con chịu đựng hết nổi rồi cha, con phải ra tòa ly dị thôi. Con chịu đựng 20-50 năm để cho cháu nó mừng vậy là đủ rồi. Thôi cứ chuỗi đời còn lại của con để xin cho con được nếm cảm cái hạnh phúc của trần gian này tí chứ. Còn suốt 50 năm là địa ngục. Nghĩ sao thưa anh chị em? Thì cũng có những người vợ mà cứ chửi bới chồng suốt chứ. Chứ đâu phải chỉ những người chồng chửi bới vợ đâu. Vậy thì ta thấy rõ ràng là trong đời sống hôn nhân gia đình, như chị nói là buồn nhiều hơn vui. Buồn nhiều hơn vui. Và chị càng nhận thấy rằng đối với những con người trần gian này thì chẳng có gì gọi là vui nữa. Mà Phúc Sinh cũng cảm nhận rõ cái chuyện đó. Trong việc tí Phúc Sinh dẫy đầy những đau khổ, những nước mắt, những tiếng thở dài. Trần gian này đầy những giả dối, đầy những lừa lọc, đầy những nước mắt. Chúa ơi, khi nào thì Chúa cất con về? Đến bao giờ sắp sửa chưa Chúa? Chưa, còn con à? Còn con à? Đó. Thì mình thấy rằng là những cái đau khổ của những người làm vợ làm mẹ trên trần gian này so với Monica có khi còn nhiều hơn nữa, có khi còn nhiều hơn nữa. Và nếu mà giáo hội phong thánh thì chắc là phong thánh hết cho các bà làm vợ làm mẹ, có phong thánh hết luôn. Tại vì có kinh cầu là kinh cầu các thánh không hề được phong thánh. Phong thánh một người phụ nữ là để cho chúng ta nhìn vào gương mẫu của người ấy, để mình noi gương, để mình bắt chước, để mình thấy được rằng là người ấy cũng đã từng chịu đựng đau khổ như mình. Và nếu mà Chúa không thương thì người ấy cũng không thể chịu đựng nổi như mình. Tại vì có khi mình phải chịu đựng hơn cả người ấy nữa mà. Vì như vậy mà lòng thương xót của Chúa đói thương đến con người mà bị khổ sở, bị đau khổ, bị vất vả, bị nhục nhã, bị ê chề như thế đó. Và lòng thương xót của Chúa lắng nghe lời cầu nguyện suốt 20 năm trời như thế đó. Lòng thương xót của Chúa kiên nhẫn đợi chờ để cho lời kinh, lời cầu và những hy sinh đó đến mức chín, đến mức độ mà người đó được hơn cả mong ước. Người đó được hơn cả mong ước là chỉ cầu cho thằng con nó quay trở về. Nhưng mà thằng con không những nó quay trở về mà nó còn làm đại thánh nữa. Thế không ạ? Và cầu cho người chồng mình, và cuối cùng thì trước khi mà lìa đời thì người chồng ấy được ơn quay trở về. Hỏi tại sao không cho ông chồng ấy quay trở về sớm? Mình không biết, mà Chúa bảo giờ đó mới cho ông ấy quay trở về. Ông quay trở về sớm, có chắc là ông ấy còn giữ được hay không? Bạn hiểu không? Giống như chị đã cầu nguyện cho chồng chị, đến cuối cùng thì Chúa cắt chồng chị về. Nếu mà cái ông ấy quay trở về sớm với Chúa, nhưng mà liệu ông có giữ được hay không? Cho nên Chúa biết cái sức chịu đựng của mỗi người. Và Chúa biết sức chịu đựng của Môi-ca là 20 năm, chịu đựng chỉ là 33 năm, của tôi là 50 năm. Không chừng, không biết được. Mỗi người có một thánh giá riêng. Và Chúa nói rằng ơn của ta đủ cho con. Và Chúa cũng nói với Faustina là ta không bắt ai quá sức chịu đựng của họ đâu. Con cứ an tâm, có ta đây, đừng sợ. Vì thật vậy mà mình thấy cuộc đời của những người làm vợ, làm mẹ ngày hôm nay, tôi thấy giống như là có cái câu chuyện gọi là giấc ngủ bình an cuối cùng. Một hôm thì Thiên Chúa gặp Adam đang ngồi quanh đàn thú vật với nét mặt buồn thảm. Thì Thiên Chúa mới hỏi Adam, sao mà ngươi buồn thế? Adam mới thành thật nói rằng dạ thưa Chúa, tại vì con không có bạn để mà tâm sự. Thì Thiên Chúa mới động lòng thương, chạy lòng thương Adam. Và chờ cho ông đi ngủ rồi thì Chúa mới bước tới bên Adam và rút ra chiếc xương sườn để tạo nên Eva. Vừa rút cái xương sườn ấy ra, Chúa nhìn Adam đang nằm ngủ ngon lành, và Chúa tội nghiệp Adam và nói rằng Adam à, ta dựng nên Eva là vì con muốn dựng nên đấy nha. Nhưng con hãy nhớ rằng đây là giấc ngủ bình an cuối cùng của con. Đây là giấc ngủ bình an cuối cùng của con trước khi có Eva. Mai con tỉnh dậy và con thấy có Eva thì kể từ đây là không còn có giấc ngủ đâu bình an nữa. Đó là tại con xin ấy. Chứ người ta không có ép con phải chịu đâu ạ. Thế thì nếu mà như vậy, chúng ta thấy rằng là tôi đọc trong đây những cái định nghĩa về vợ nó cũng hay. Chúng ta định nghĩa vợ như thế này này. Vợ là quả ớt chín cây, đỏ tươi ngoài vỏ, rất cay trong lòng. Đúng không? Cô kia gật đầu quá sức. Vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sư tử Hà Đông trong nhà, vợ là nắng gắt mưa xa, vợ là giông tố phong ba bão bùng. Nhiều người nhờ vợ lên ông, nhiều người vì vợ mất không cơ đồ. Đúng không? Vợ là cả những vần thơ, vợ là cả những giấc mơ vơi đầy. Vợ là một chất men say, là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng. Vợ là một áng mây hồng, vợ là hoa hậu để chồng mê say. Vợ là khối óc bàn tay, vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta. Vợ là nụ, vợ là hoa, vợ là chồi điếc, vợ là mùa xuân. Vợ là chỗ dựa cho chồng. Nhiều ông dám bảo vợ không là gì. Khoan khoan, hãy nghĩ lại đi. Vợ quan trọng lắm, không gì hơn đâu. Việc nhà vợ có công đầu, nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà. Vợ là máy giặt trong nhà, vợ là cassette, vợ là tivi. Gọi là cắt xét trong nhà. Nhiều đêm vợ hát chồng nghe, lời ru xưa lại vọng về trong ta. Vợ là làn điệu dân ca, vợ là bà chủ, vợ là nhân viên, vợ là cái máy đếm tiền, vợ là nội lực làm nên cơ đồ, vợ là thủ quỹ thủ kho, vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà. Vợ là vũ trụ bao la, nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tưởng. Khi nào giận, lúc nào thương, sớm mưa chiều nắng, ai lường được đâu. Vợ là một khúc sông sâu, vợ như là cả một bầu trời xanh. Vợ là khúc nhạc tâm tình, vợ là cây trúc bên đình làm duyên. Vợ là cô tấm thảo hiền, vợ là cô cám hám tiền ham chơi. Vợ là con Phật cháu trời, rẽ mây rơi xuống làm người trần gian. Vợ là thánh chỉ vua ban, có sao dùng vậy không bàn đúng sai. Quỷ thần chứng cả hai vai, vợ là chân lý không sai bao giờ. Đúng không? Rồi sau đó khi mà lấy nhau về rồi thì bây giờ người đàn ông mới khám phá ra rằng ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi, nhất vợ nhì trời là chuyện tự nhiên. Đàn ông sợ vợ thì sang, đàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà. Đúng không? Mới không? Đàn ông khí phách ngang tàng, nghe lời vợ dạy là hàng trượng phu. Đàn ông đánh vợ là ngu, tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi. Đàn ông không biết thờ bà, cuộc đời lận đận kể là vứt đi. Đàn ông sợ vợ ai khi, vợ mình sợ xá gì thế gian. Lấy nàng từ thuở 13, đến khi 19 tôi đã 5 con. Nàng thì trông hãy còn son, tôi thì đinh ốc bù lon rã rời. Nắng mưa là chuyện của trời, tề gia nội trợ có tôi bao thầu. Suốt ngày cày cấy như trâu, về nhà rửa chén cũng ngầu như ai. Nấu cơm đi chợ hàng ngày, đồng con thay tã, tôi đây vẹn toàn. Lau nhà lau cửa chẳng màng, ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu. Nhiều khi muốn học xì dầu, xin nàng nghỉ phép nàng trâu đôi mày. Nàng đòi thi đấu võ rài, tung ra một chưởng chén bay ào ào. Nhớ xưa mình mới quen nhau, em ăn em nói ngọt ngào dễ thương, cho nên tôi mới bị lường, mang thân ngả ngọc cậy nương nơi nàng. Than ôi thực tế phũ phàng, mày râu một kiếp thôi đành đi đong. Một lòng thờ vợ sắt son, còn non còn nước thì tôi còn thờ. Tôi thấy mấy bà cười rúc rích, cười có vẻ thỏa mãn, mãn nguyện. Hả? Hơi quá à? Thì chúng ta thấy rằng cuộc đời bao giờ nó cũng có hai mặt hết. Thế mà có những người vợ thì đau khổ như thế này, nhưng mà đồng thời cũng có những người chồng đau khổ như thế kia. Đâu có phải là không có. Cuộc sống mà. Cho nên nếu mà không có lòng thương xót thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Như chuyện người chồng vũ phu mà hành hạ đánh đập người chồng 33 năm chẳng hạn. Hoặc là như chuyện này, ông chồng mà chịu đựng ta thờ vợ một cách sắt son như vậy cũng có thể xảy ra. Tại vì nếu mà người chồng có lòng thương xót, có nỡ lòng nào mà đối xử với vợ mình như vậy không? Có nỡ lòng nào mà chửi rồi đánh đập rồi xua đuổi vợ mình như vậy không? Có nỡ lòng nào mà hiếp dâm cái đứa con gái của mình như vậy hay không? Và nếu người vợ có lòng thương xót, có nỡ bắt người chồng mình phải sống một cuộc đời sợ vợ thôi đời, thôi thời anh liệt nói còn đâu không? Còn trời, còn đất, còn non còn nước thì ta còn thờ vợ. Người vợ có lòng thương xót, có nỡ lòng nào mà mình đối xử với chồng mình như vậy không? Cho nên Chúa Giêsu mới nói với thánh nữ Faustina rằng là thế giới ngày hôm nay, nhân loại ngày hôm nay, con người ngày hôm nay, họ chỉ có thể có được bình an đích thật, bình an đích thật, hạnh phúc đích thật khi mà họ quay về với lòng thương xót của Thiên Chúa với trọn niềm tín thác. Tại vì khi người vợ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nơi mình thì sẽ biết cách đối xử với chồng như thế nào. Và khi người chồng cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình thì mình phải biết chạy lòng thương như người vợ, mà đâu có nỡ hành hạ, chửi đánh đập kéo dài suốt 33 năm trường. Thưa anh chị em, chúng tôi đi tu, đi tu nhiều khi, thí dụ giám mục đưa đến cái xứ này, cái mình chịu cái xứ này nó khó tính, rồi nó chống đối, rồi nó đủ mọi thứ. Mình làm dâu trăm họ, nhưng mà có phải đến 33 năm không? À, không. Nếu mà không được thì xin đổi, xin tuyển. Hoặc là tôi đi tu trong nhà dòng chẳng hạn, mà gặp một bề trên khó tính thì giỏi lắm thì cũng 6 năm một nhiệm kỳ tối đa, thêm một nhiệm kỳ nữa là 12 năm, cũng chỉ chịu đựng cỡ 12 năm thôi, chứ đâu có phải 33 năm, đúng không ạ? Mà ở nhà này không được, bề trên này khó quá thì tôi xin đổi sang dòng nhà khác. Mà nếu mà đổi nhà khác cũng vẫn cứ vậy thì có thể đổi sang dòng khác, hoặc là đổi sang chiều. Nhưng mà đời sống gia đình không có cách nào được, sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Cho nên chúng tôi suy nghĩ về cái chuyện này, nhất là trong ngày lễ Thánh Monica, phải cúi đầu khẩu phục, tâm phục khẩu phục các bà các chị, những người làm vợ làm mẹ từ ngàn xưa đến mãi ngàn sau, cứ vẫn mãi mãi là con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Mình không nói về những chuyện mà người phụ nữ thế này thế nọ, có những người thì lăng loàn, có những người thì vô trách nhiệm, có những người thì là bắt nạt chồng như là bài thơ mà ta vừa mới nghe, hoặc là có những người thì vợ mà chỉ biết hưởng thụ hoặc là đánh đập con mình, ta không nói vì cái số đó không có nhiều. Có khi nó chỉ có một vài bà mà nó làm ầm cả lên, nó đưa lên mạng, đưa lên face, nó phơi hết lên, làm mất cái nét đẹp của người phụ nữ. Còn biết bao nhiêu những người phụ nữ mà âm thầm lặng lẽ 33 năm, 30 năm, có khi 40 năm, có khi 50 năm chịu đựng như vậy. Họ có nói, họ có ca, họ có la lối gì đâu, họ có đâu có phơi lên đâu tất cả những chuyện đó để làm cái gì đâu, thưa anh chị em. Vì họ biết rằng có một đấng hiểu họ, có một đấng yêu thương họ, có một đấng cùng xót xa với họ, và có một đấng đã cùng từng đêm thổn thức với họ, từng đêm mà đã hát với họ là thao thức đêm này không biết là bao, từng đêm mà thổn thức với họ rằng là những tiếng khóc nỉ non trong đêm, những tiếng thở dài, mùa thu nức nở tiếng thở dài. Có một đấng biết họ, hiểu họ, quan tâm đến họ, và chính đấng đấy là sức mạnh giúp cho họ có thể vượt qua được, thắng lứt được những cái khó khăn, những cái thử thách, và ngay cả những cái cám dỗ. Có nhiều người nói tôi, thưa cha nghĩ con có chịu được hay không, về nhà thì chồng nó đánh, nó đập, nó chửi, nó bới, nhưng mà ra đường thì ông hàng xóm hay là vô công sở thì người ta lại săn đón mình, người ta lại chăm sóc cho mình, người ta lại cảm thông với mình. Cha có, liệu cha có đứng vững nổi hay không? Chị em thấy không? Đừng có trách họ là tại sao mà ngoại tình, tại sao mà lăng loạn, tại sao mà thế họ thế kia. Lòng thương xót không có kết án, mà phải cảm thông, phải xót thương họ để tìm cách giúp cho họ, chứ không phải mà mình loại trừ họ. Không có. Cũng giống như là linh mục cũng vậy thôi, tu sĩ cũng vậy thôi. Nếu mà ở trong cộng đoàn, nếu mà ở trong nhà xứ mà người ta khắt khe với mình quá, người ta kết án mình quá, người ta đối xử bất công với mình quá, mà bỗng có một bàn tay nào đó đưa ra, liệu có té không? Có ngã không? Dễ lắm. Thấy không? Rất là dễ, thưa anh chị em. Tại vì mình thấy rõ ràng, ủa tại sao kỳ vậy? Cùng một lý tưởng với nhau, cùng một sứ vụ với nhau, cùng một chức vụ lĩnh vực với nhau mà sao không thương nhau? Rồi sao có một người ngoài thế gian này họ lại thương mình là sao? mà họ hy sinh hết cho mình là sao? Họ chịu được hết cho mình là sao? Cho nên là dễ bị té ngã là như thế, dễ bị té ngã lắm thưa chị em. Trong đời sống gia đình cũng vậy, nếu mà nó không có hạnh phúc thì cái chuyện ngoại tình nó xảy ra dễ như chơi, đúng không? Dễ như chơi. Nhất là người đàn ông phải nhìn nhận rằng chúng ta là những người háo gì? Háo sắc thôi. Thích cái đẹp, thích người phụ nữ đẹp. Mà nếu mà về nhà thấy vợ mình không đẹp mà thấy cô thư ký đẹp thì mình theo ai? Thư ký. Bà này nó to vậy. Mấy ông không nói sao mấy bà nói kì vậy? Sao? Cho nên là chúng ta thấy rằng là mình kết án thì dễ, mình loại trừ thì dễ, nhưng mà mình xót thương, mình cảm thông, mình cứu vớt, mình nâng đỡ, cái điều đó mới thực sự là lòng thương xót. Nó nằm ở chỗ đó, lòng thương xót nằm ở chỗ đó. Mình đọc bài tin mừng mình thấy rõ là Đức Giêsu thấy người ta đem đi chôn ai? Đức Giêsu đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá, ta gọi là mẹ quá, con côi. Đã là quá rồi, chồng chết rồi, còn một cái đứa con trai duy nhất trong gia đình, niềm an ủi duy nhất, vậy mà Chúa gọi về. Anh chị em nghĩ sao? Cái nỗi đau của người làm vợ khi mà tiễn đưa chồng đến nơi an nghỉ cuối cùng, rồi biệt tiếp theo nỗi đau của một người mẹ đưa đứa con của mình về bên kia thế giới. Mẹ tôi cũng là như thế thôi, vừa đưa chồng xong rồi đến đứa con. Thế thì chẳng nhẽ Chúa không biết, chẳng nhẽ Chúa không thấy, chẳng nhẽ Chúa không hiểu. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà, trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói: bà đừng khóc nữa. Một đám đông đi với Đức Giêsu thấy vậy, rồi có một đám đông đi với bà. Những đám đông có làm gì được không thưa anh chị em? Ta thấy những đám đông cùng lắm mà chỉ khóc lóc theo thôi, cùng lắm mà chỉ an ủi theo thôi, cũng không thể làm gì được. Mình dựa vào cái sự an ủi của người trần gian không giải quyết được cái gì cả. Thì Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: con đừng tìm sự an ủi nơi người đời, con đừng tìm sự nâng đỡ của người thế gian, con đừng từng tìm sự trợ giúp của bất kỳ ai cả. Đừng tìm nâng đỡ an ủi của bất kỳ ai, mà hãy tìm nâng đỡ an ủi duy nhất nơi một mình ta. Và đừng không có dừng lại đó, con cũng phải trở thành người đi nâng đỡ an ủi, chia sẻ, thực hành lòng xót thương với anh chị em mình. Nhưng mà trước tiên là con phải chạy đến với ta trước, để cảm nhận lòng thương xót của ta rồi mới ra đi. Không cảm nhận được lòng thương xót của ta, con ra đi con làm được cái gì? Thấy không? Lời an ủi của người thế gian có nghĩa lý gì không? Trước đau khổ của người khác, anh chị em nói gì đi? Lại chia sẻ với bà này đi, 33 năm bà bị chồng hành hạ như vậy, nói gì được không? Mình chưa chồng nói gì, mình là chồng đang được cưng như là trứng hứng hoa, nói gì với bà ấy được, phải không? Không nói gì được. Cho nên là phải cảm nhận được là Chúa xót thương mình cái đã, phải cảm nhận được rằng là cả cái đám đông nó chả giúp được mình cái gì đâu. Cả đám đông đi theo với Giêsu có làm gì được cho bà không? Rồi cả đám đông đi theo bà ấy đó, thương đấy, xót đấy, khóc đấy, có làm gì được không? Không đâu thưa anh chị em, không đâu. Cho nên mình dựa vào đám đông chết đấy, dựa vào đám đông chết đấy. Monica chẳng dựa vào đám đông mà chỉ cậy dựa vào một mình Thiên Chúa cầu nguyện suốt 20 năm trời. Faustina cũng chẳng dựa vào, ngay cả những người chị em trong nhà dòng, trong cộng đoàn mình cũng không dựa vào ai cả, ngay cả bề trên cũng không dựa vào. Mà có một lần Faustina nói thế này, cảm nhận thế này là: tôi với bề trên có một cái vấn đề hiểu lầm, bề trên hiểu lầm tôi, mà tôi chỉ cần nói ra thì mọi sự được giải tỏa và tôi được thoát khỏi cái khổ đấy. Nhưng mà tôi không nói vì Chúa bảo không nói, cứ giữ thinh lặng. Nếu cần ta sẽ nói chứ không phải con nói. Và phút giây này phải chịu đựng cái sự hiểu lầm của bề trên như vậy suốt bao nhiêu năm trời. Mà chỉ cần mở miệng ra nói một câu thôi thì có thể giải quyết được mà. Chú bảo không là không. Thì mình thấy rằng là với cái bà này, bà có kêu cầu gì chú không? Không. Monica có kêu cầu không? Có. Có, khóc lóc suốt 20 năm. Chị này bao nhiêu năm? 33 năm. Con kia chị cũng hay sao lắm. Khi mà cái thời gian này, con cứ đến một đồng thẻ của chú ngoại, con thì cầu đến con cũng khóc. Vì mấy giờ có lời Chúa thì con nó cũng lời Chúa lại cứ nói con này. Ta đã bắt con trên vai tất cả quãng đường mà con đã đi. Cho nên là con nhận thấy là Chúa thương xót con vô cùng. Chúa nâng đỡ con mới chạy qua được những cái thời gian đấy. Là con cảm nghiệm là lòng xót Chúa là Chúa rất là thương con. Chúa nâng đỡ con, nhưng nếu sức con không thể trải qua được cái thời gian đấy được. Và con Chúa cũng được với lại Chúa nói là Chúa bắt con trên vai tất cả quãng đường mà con đã đi. Thực ra những lúc mình đau khổ như vậy, mình cảm tạ Chúa nổi không? Không. Nếu mà không có ơn của Chúa, mình không có thể nói rằng con cảm tạ Chúa vì lúc đó. Mà không có thể cảm nhận được rằng Chúa đang vác con lên vai, Chúa đang đạp con dưới đất thì có. Chúa đang đạp con dưới đất thì có. Và chính Faustina cũng là người cảm nhận được rằng Chúa đã bỏ rơi con mất rồi. Suốt mấy năm trời đau khổ như vậy, bị chị em nghi ngờ hiểu lầm như vậy, mà chính trong lòng Faustina cũng bị một cái thử thách, một cái đêm tối của đức tin là Chúa cũng ruồng rẫy mình. Mà cái đó là cái sợ nhất, cái có kinh khủng nhất đối với Faustina là Chúa ruồng rẫy mày rồi. Faustina bị thử thách đến mức độ mà chán ghét các bí tích và không muốn rước lễ nữa, không thể nào cầu nguyện được nữa. Cầu nguyện một tiếng hồi đau mỏi chán chán những gì, thêm một tiếng nữa cũng không được, thêm một tiếng nữa cũng không xong, mà chán nén hết tất cả mọi sự luôn. Mà cái ghê gớm khủng khiếp nhất là cảm thấy như là Chúa đã bỏ rơi mình trong cái đau khổ. Thường trong đau khổ của mình đều cảm nhận đầu tiên đó là gì? Chúa đã bỏ con rồi. Chúa ơi, sao Chúa không nghe lời con cầu khẩn? Có người nói nhắn tin đến bên tôi, thư gia, phúc âm Chúa đã từng nói xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, gõ thì sẽ mở. Vậy mà 30 năm rồi con xin, 30 năm rồi con gõ, 30 năm rồi con tìm, tại sao Chúa không mở cho con? Cha ơi, trả lời đi. Thấy không ạ? Mình nói Chúa đang mở lòng con cho nên con mới hỏi cha đấy. Vì nếu mà Chúa không mở lòng con thì giờ này con không bao giờ con hỏi cha, mà con chẳng còn nhớ được cái câu kinh thánh này. Con còn cầu nguyện được, còn xin Chúa gõ, xin Chúa mở là con còn có lòng tin và Chúa vẫn đang ở với con. Nếu không giờ này con không bao giờ con nhắn tin cho cha như thế này, đúng không? Và giờ này con không bao giờ xin cha cầu nguyện cho con cả, xin cha và cộng đồng rất cầu nguyện cho con cả. Cho nên Chúa đang ở với con đấy, Chúa không có bỏ con đâu. Vậy hả cha? Đúng. Vì nếu mà Chúa bỏ con thì con đâu có nhắn tin cho cha giờ này. Giờ này con thể đi uống thuốc tự tử rồi chứ. Giờ này có thể con có thể lao vào xe lửa rồi chứ. Giờ này có thể con đi chạy theo một cái bóng hình nào đó để con sướng hạnh phúc chứ. Kệ thằng chồng mình, kệ đám con mình, tội tình gì phải chịu được mãi như thế. Vậy mà con chịu được cái gì và con nói với cha là sao con xin mãi mà Chúa không mở? Chúa mở lòng con rồi đó con à. Chúa mở miệng con rồi đó con à. Và Chúa mở cả cái điện thoại của con để con nhắn tin cho cha rồi đó, con có biết không? Nó bảo, vậy hả cha? Đúng rồi, hallelujah. Nó khóc, mừng quá. Con tưởng Chúa quên con rồi, tưởng Chúa bỏ con rồi. Không. Thế thì mình thấy rằng là ở đây Monica còn cầu nguyện, còn ở đây là người phụ nữ chỉ biết làm gì thôi? Khóc. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói bà đừng khóc nữa. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói bà đừng khóc nữa. Chúa trông thấy bà làm gì? Đang khóc. Trông thấy bà đang khóc và Chúa chạy lòng thương và nói rằng bà đừng khóc nữa. Nói cái đó thì ai cũng có thể nói được à, đúng không? Nói cái đó thì ai cũng có thể nói được. Nhưng mà cái quan trọng là sau này này, sau này này, đi kèm với cái lời nói là một cái hành động cứu độ. Còn lời của con người nói chả bao giờ đem lại ân cứu độ. Lời của người nói chẳng bao giờ sinh cái hiệu quả gì cả. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi, tối vậy thôi. Hoặc là lau mắt đi em, gần hết đêm rồi, thế thôi. Phải không? Mình chỉ có thể làm được đến cỡ đó thôi, cảm thông được đến cỡ đó thôi. Nhưng mà mình không thể thay đổi được cái gì cả. Còn Đức Giê-xu thì sao? Người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-xu nói: Này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-xu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giê-xu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Mọi người kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Đấy, trong những lúc mà đau khổ cùng quẫn nhất, mình cảm nhận được rằng Thiên Chúa vẫn viếng thăm con, vẫn thăm con, vẫn an ủi con, vẫn nâng đỡ con, vẫn chia sẻ với con, vẫn cùng chịu đau, chịu khổ, chịu khốn cùng với con. Thánh nữ Monica cảm nhận được rằng như thế đó, cho nên bà mới đủ kiên nhẫn và bà cầu nguyện hy sinh suốt 20 năm chứ. Mình cứ nói với nhau là thôi, có nhiều người cứ ví von so sánh như thế này: giờ con cầu nguyện cho chồng con mà nó say suốt bao nhiêu năm rồi, giờ 5 năm nay rồi, ôi chưa đâu con, Monica 20 năm cơ mà. Nó vậy được không? Nó vậy được không? Được không? À, chúng ta chỉ so sánh với cử nhân loại thôi. Nhưng mà phải biết rằng là cái sức chịu đựng của mỗi người khác nhau chứ. Sao mà lấy sức chịu đựng của cô này mà so sánh với sức chịu đựng của Monica? Cái khác chứ. Đúng không ạ? Chỉ có thể nói rằng là kiên nhẫn, hy sinh và tín thác như Monica thì được. Chứ còn nếu mà đừng có so sánh là thôi 15 năm nữa con ạ, đúng được, chết. Nó vậy chết, lỡ 15 năm nữa vẫn không thay đổi thì sao? Như bà này 33 năm thì sao? Đôi khi chúng ta khuyên mà chúng ta khuyên một cách vô tư quá, chả suy nghĩ gì cả. Cứ tưởng nói như vậy để cho người ta cảm thấy ờ mình còn đỡ anh em, mình mới có 5 năm mà, mỗi cả tới 20 năm cơ. Thế mẹ kia bảo, còn tao 33 năm thì sao? Hả? Bây giờ còn đại thánh hơn cả Monica nữa à? Không phải mức độ là 5 năm, 15 năm, 25 năm hay 33 năm mà làm thánh, mà là thái độ tín thác vào Chúa. Con cầu nguyện như vậy và con tín thác vào Chúa, con biết chắc chắn rằng Chúa chạy lòng thương con biết chắc chắn rằng Chúa đang viếng thăm con biết chắc chắn rằng Chúa nghe lời của con. Nhưng mà bao giờ Chúa ra tay và ra tay như thế nào, thánh là nằm ở chỗ đó. Thánh là nằm ở chỗ con tín thác hoàn toàn vào Chúa. Cho dù con nhắm mắt lìa đời mà chồng con nó vẫn như thế, con nó vẫn như thế, con còn tín thác vào Chúa không? Thấy chưa? Dám không nhắm mắt nhìn sang bên phải, thằng chồng nó đang uống rượu mà không say nào hay, xin mời anh nâng ly cùng tôi. Mình gần chết rồi, vợ mà thằng chồng nó cứ như thế, ngó sang bên trái, con trai nó đang tay nó ôm đứa tóc vàng, tay nó ôm đứa tóc đỏ, nó đang làm gì? Nó đang là chiều nay gió đông về Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, rồi thay vì nó là chuỗi lòng thương xót cho mình. Thay vì nói Giê-xu con phó linh hồn, thay vì là lạy Chúa Giê-xu con tin thác vào Chúa, thì nó làm như vậy. Lúc đó còn tin thác vào Chúa hay không? Thánh là nằm ở chỗ đó đấy. Thánh là nằm ở chỗ đó. Mình nói về thì nó rất là dễ, mình giao cho Chúa hết, nói thì dễ lắm. Thì đó mới là vấn đề bây giờ, làm sao bây giờ đó. Thì đó, có những người bất lực nhưng mà không chấp nhận cái bất lực đó. khác nhau là cái chỗ đó. Có người biết là bất lực nhưng mà không chấp nhận, không chấp nhận là lòng thương xót của Chúa. Và ma quỷ nó bảo đó, mày coi coi Chúa xót thương mày mà để cho chồng mày như vậy, con mày như vậy đó. Và đó là cái chết. Ma quỷ chỉ rình một cái chỗ đó thôi, trận chung kết đó thôi. Biết là mình không làm gì được hết, nhưng mà lúc đó mình có chấp nhận hay không? Vậy Chúa tại sao con cầu nguyện suốt như thế mà sao đây khi con nhắm mắt lìa đời mà vẫn cứ không xảy ra chuyện gì là sao? Vậy thôi con không chơi với Chúa nữa. Ma quỷ bảo vậy chơi với tao. Đúng mà mày thấy không? Đó, mày cầu nguyện làm cái gì vô ích? Mày phí không? Giá mày 20 năm này đi chơi với tao ngay từ đầu, mày đỡ phải phí 20 năm không? Ghê lắm thưa anh chị em. Tại bây giờ mình thấy là đã thấy cái đoạn kết rồi, biết đoạn kết rồi, hết hứng thú rồi. Còn mỗi coi cái phim mà không biết đoạn kết là không biết rồi thì ông chồng có trở lại hay không, không biết rồi ông Christina như thế nào. Đó mới là gì? Tín thác là nằm ở chỗ coi phim không bao giờ có đoạn kết. Tín thác không bao giờ mình biết là đoạn kết nó như thế nào và khi nào nó kết. Đấy là tín thác. Chứ còn mình biết dễ, thấy không? Chứ nói mùi cà còn cứ cầu đi, nhưng mà 20 năm nữa nhá. Biết vậy thì ngon rồi, ráng 20 năm, thấy không? Nhưng mà hết năm này không thay đổi, hết năm kia không thay đổi, năm tới chắc phải thay đổi chứ phải không Chúa? Nên năm tuổi rồi, hết năm tuổi rồi sao cứ đuổi hoài vậy? Cuối cùng bí quá, phải đi gì? Đi coi bói, đi coi khấn, đi cầu thế này để coi dạy gì đó, dạy hạn gì đó, khá như vậy chứ. Không thể nào đâu, khó lắm. Chứ con người không thể chịu được. Phải có ơn của Chúa. Và Thánh Đức Faustina là người đã cảm nhận được cái điều đó mà. Cuối cùng Faustina nói rằng: lạy Chúa, cho dẫu mà con có nằm xuống mà công cuộc lòng thương xót Chúa không diễn tiến được một tí nào, không nhúc nhích được một tí nào, thì con vẫn tin rằng công cuộc này sẽ đi đến đích, mặc dù con không nhìn thấy bằng mắt trần khi con còn sống trên trần gian này. Và Phúc-xe nói rằng cái công việc này không phải là chấm dứt khi tôi lìa cõi đời, nhưng mà nó vẫn còn tiếp tục khi tôi về cõi đời sau. Vì Chúa cho Phúc Giang biết rằng sẽ có đến lúc mà cái công cuộc này nó sẽ dường như bị dập bỏ hoàn toàn. Trước mắt người thế gian là có như bị tan rã hoàn toàn, nhưng cuối cùng nó sẽ phải đi đến đích. Tín thác là như vậy. Và Phúc Giang tín thác đến mức độ mà nói rằng: lạy Chúa, cho dẫu mà Chúa có để đau khổ con đang phải chịu như thế này cho đến tận thế, thì con cũng vẫn cứ tín thác vào Chúa. Mà đến lúc mà tôi cảm thấy cái đau khổ đến cùng cực rồi, tôi nói rằng: lạy Chúa, cho dẫu mà Chúa con ném con xuống hỏa ngục, con vẫn tín thác vào Chúa. Mà nếu lên thiên đàng của Chúa, con cũng chẳng lên làm gì. Cái đau khổ đó nó siết mình. Một là nó làm cho mình mất lòng trông cậy, mất lòng tín thác vào Chúa. Và ma quỷ nó bảo: vô đây con, vô đây, đây. Tin bị thác làm cái mẹ gì, vô đây, bỏ hết, yeah, đi. Cho thằng con Sike nó muốn sống sao nó sống kệ nó, cứu nó bệnh hết sức rồi, cho thằng chồng nhậu nhẹt nó đi chỗ nào đi, cho con ma răng kia nó muốn đi gì còn đi với ta. Mình dễ bị kém chỗ đó phải không? Tội gì mà làm khổ mình chi, tại gì khổ chi vậy, dạy yêu chi vậy. Mà ma quỷ nó chỉ thua ở cái chỗ là con người ta tín thác vào Chúa là nó thua. Và nó hận những kẻ nào mà đi đoan truyền lòng thương xót Chúa là như vậy. Vì nó không cướp dịch được cái linh hồn đó ra. Vì nó đau khổ đến tận cùng như là Monica hay là như mới chị vừa mới chia sẻ, thì vẫn cứ lạy Chúa con tín thác vào Chúa. Muốn xảy ra chuyện gì thì xảy. Đâu chị nói tôi coi chuyện xảy ra qua đời của chị thôi. Đó. Chúng ta cho một trắng tắt phó tay gặp với người chị em này. Cuộc đời của chị làm người vợ người mẹ như thế nào, đau khổ thử thách như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con xin chào cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Luyện. Con lấy chồng từ năm 75, thì được 3 năm thì chồng con bị té xe bị liệt. Hiện giờ là anh nằm một chỗ là 36 năm. Liệt thì nằm nó không có đi đứng được, ví dụ ăn uống hoặc là vệ sinh gì thì mình phải tự làm cho anh. Thì anh không có đi đứng được, vẫn nằm một chỗ thôi. Nhưng mà Hằng ngồi đó lúc đó thì con mới có hai mấy tuổi, thì anh cũng hai mấy tuổi, con có một đứa con còn nhỏ, thì con vừa phải đi làm rồi vừa phải chăm chồng, săn sóc cho chồng, tắm rửa rồi bế chồng làm vệ sinh tất cả. Hồi đó thì có một mình con thôi, tại vì con nó còn nhỏ, thì hồi đó con cũng không có chạy trong ngoài ai được, tại vì ở với gia đình chồng là con cũng ngại, không có dám, mỗi lần ấy thì con cũng ngại, không có dám nhờ gia đình chồng săn sóc. Thì đêm ví dụ như khi sáng ngày con đi làm về, rồi con về thì ở nhà thì nấu cơm nước cho chồng ăn xong, thì nhiều khi ảnh đi vệ sinh buổi tối thì con cũng phải tự bê lấy một mình, rồi tự động xuống rồi làm cho anh rồi bê anh lên. Rồi như hồi nằm ở nhà thương thì cũng một mình con làm, đỡ nâng hay là cái gì cũng một mình hết, vì không có ai để mà săn sóc, có một mình con săn sóc lo cho anh, rồi từ cho vệ sinh cho tới cái gì con cũng phải làm. Nhưng mà bây giờ thì nói chung thì con của con nó lớn rồi, nó cũng đỡ, thì nó phụ giúp cho con, nó cũng tắm rửa cho con được, thì lúc này con cũng đỡ bớt đi. Bây giờ con cũng lớn tuổi rồi thì sức của con không có làm nổi nữa, thì mỗi lần làm thì con nó làm. Nhưng mà giờ nó cũng yếu thì nó cũng phụ, ví dụ khi nào ấy thì con cũng phụ khiêng vô tắm rửa. Còn đi bây giờ thì con có người làm thì cũng nấu cơm nấu nước, hoặc là bưng vô thì anh cũng ăn. Còn vấn đề vệ sinh thì con nó cũng làm cho con. Thì nói chung bây giờ thì Chúa cất cái gánh này đi, thì Chúa cũng mở cửa sổ gánh này cho con. Thành ra con lúc này con cũng đỡ, thành con cũng tỉnh thơ, con mới đi được nhà thờ hoặc là đi tới nghe lời cha giảng. Chứ lúc trước thì một mình con á, con hàng ngày á, hồi đó thì năm 75, 7 mấy thì con phải đi bán một mình, con đạp chiếc xe đạp. Rồi ở phía trước á, thì để một bao vải, ở phía lưng con cũng phải đeo, rồi phía sau con phải đeo. Mà con đạp từ ở ông Tạ xuống Sài Gòn, Sài Gòn lên Chợ Lớn là tới Tân Bình. Một ngày vậy con đi biết bao nhiêu lần để mà bán vải. Hồi trước thì không có phải bán vải như bây giờ, con cứ mua từng mấy chục mét rồi đi bán hết xong rồi con mới về, con mới lấy nữa rồi con mới đi. Mà hàng ngày vậy con cứ đạp chiếc xe đạp con đi bao nhiêu năm trời như vậy để nuôi chồng. Sau này thì Chúa cho con cũng làm ăn được thì con mới đỡ. Nhiều lúc con cũng buồn vì con cảm thấy cuộc đời của con sao nó khổ quá, nhưng mà con cũng cậy trông nơi Chúa. Con có cầu nguyện nơi Chúa, nhưng mà cuộc sống gia đình thì có những lúc không phải như lòng mình mong ước. Thì nhiều lúc trong gia đình có những cái xáo trộn, thì ý là gia đình chồng á, hồi đó cũng không có hiểu được con. Nhưng mà khi thấy con cũng lo nuôi cho chồng con, thì cũng bây giờ thì cũng thương con. Nhưng mà con cũng cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa cũng đã cho gia đình con, chồng con cũng hồi đó cũng không có tin tưởng vào Chúa lắm. Nhưng mà bây giờ thì anh biết tin tưởng vào Chúa, biết đọc kinh cầu nguyện và phó tác vào Chúa. Mà con cái của con cũng cảm Chúa, thì nó cũng cho con ngon ngọt. Nó cũng nghe lời con, nó cũng không có ấy, mà nó làm ăn cũng được. Và giờ đây thì con cảm thấy là tâm hồn con rất là thoải mái. Ăn bài thì Chúa đã cho con một chồng, người chồng như vậy, để giống như cũng để tu luyện cho ảnh, để ảnh tin tưởng vào Chúa. Chứ trước đó thì ảnh không có tin tưởng vào Chúa, thì giờ đây ảnh đã tin tưởng vào Chúa. Một lần có như vậy thì bây giờ cứ khi nào mà con đi bán hay đi làm đi đâu thì ảnh cũng xin Chúa chúc lành cho em, thì con bè con cũng xin Chúa chúc lành cho ảnh. Anh luôn luôn tin tưởng và đáp vào Chúa. Vậy con cảm thấy là con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con dù rằng cực khổ, nhưng mà tâm hồn con cũng vẫn bình an, cũng phó thác vào Chúa, và Chúa cũng an bài cho con. Rồi cuộc đời của con cũng là cuộc sống cũng rất là an lành, không có những gì xáo trộn trong gia đình. Dù đôi lúc đó, cuộc đời của con nó cũng có đầy những cái sóng gió, nó cũng làm cho con cũng cảm thấy nản lòng, nhưng con cũng tin tưởng vào Chúa. Con lại con cứ lại Chúa, con dâng cho Chúa hết mọi sự cực khổ của con, những công việc hàng ngày hoặc là những cái gì để xảy ra cuộc đời con, để Chúa hãy nâng đỡ cho con, đừng cho con phải yếu nhỏ lòng. Thì con cũng vượt qua hết tất cả mọi sự, và cho đến bây giờ con cũng cảm thấy là con rất bình an, và con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con một người chồng như vậy. Nhưng để cho con cũng cảm thấy rằng là lòng Chúa rất thương xót, lo cho con, chứ không phải để cho con phải gục ngã khi chồng con phải bị mà nằm một chỗ như vậy. Chứ tới hiện tới bây giờ thì chồng con vẫn nằm như vậy, nhưng mà cũng con cảm thấy rất là bình an, chồng con cũng cảm thấy rất bình an. Khi hỏi anh là nhiều người hỏi rằng là nếu mà anh nằm như vậy anh cảm thấy như thế nào, thì anh nói không, tôi cũng cảm thấy rằng là được bình an chứ không sao hết. Rồi nhiều người cũng nói là nếu mà đối với người khác thì như vậy thì chắc người ta đã bỏ anh từ lâu rồi, nhưng mà tôi cảm thấy anh vậy là anh cũng được nhờ ơn Chúa, thì anh cũng thấy tôi cũng cảm tạ ơn Chúa, thì tôi thấy là vợ tôi cũng lo cho tôi đầy đủ, cũng cảm ơn Chúa, thì tôi cảm thấy cuộc đời cũng chẳng là cái gì, thì Chúa đã xếp đặt hết tất cả rồi. Thì nhiều người cũng nói con cũng nói tôi, thì mọi sự thì Chúa đã an bài thì phải chịu thôi, nhưng mình tin thác vào Chúa thì Chúa lo hết chứ không có sao hết. Thì con cũng cảm thấy rằng là con cũng tạ ơn Chúa, và từ khi con đến với cha được nghe với nghe lòng thương xót của cha giảng cho con, càng tín thác vào Chúa, con dâng hết mọi sự cho Chúa luôn. Con xin hết. Thưa anh chị em, lời chia sẻ của người vợ người mẹ vừa rồi cho chúng ta nhớ lại bài chi sách huấn ca mà chúng ta nghe trong lễ thánh nữ Monica. Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt phận may dành cho những người kính sợ Đức Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời, không chi quý giá bằng người tiết hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả những người làm vợ làm mẹ ngày hôm nay, với những gánh nặng, với những khó khăn, với những thử thách, với những khó khăn do chính chồng con hoặc gia đình chồng hoặc bà con anh em họ hàng. Với những gánh nặng đó, với ơn của Chúa, cầu chúc các bà các chị vượt qua được những thử thách trong cuộc sống. Xin Chúa nâng đỡ các bà các chị. Xin Chúa chạnh lòng thương như đã chạnh lòng thương bà quá có đứa con trai duy nhất qua đời, để Chúa chạm vào những vết thương, những vết đau, những vết buồn, những nỗi tủi nhục hờn căm của các bà các chị trong đời sống gia đình, có khi ngay cả trong đời sống cộng đoàn nữa. Những cái giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ hy sinh ấy, Chúa biết, Chúa cảm, Chúa thấu. Xin Chúa lau những giọt nước mắt ấy, xin Chúa thêm sức mạnh, xin Chúa cho lòng thương xót của Chúa thấm vào từng thớ thịt, từng giọt máu, từng mồ hôi, từng nước mắt của mỗi người, nhất là những người làm mẹ, làm vợ, để những giọt nước mắt ấy biến thành nụ cười, để những đau khổ ấy trở thành niềm vui, vì chúng ta biết chắc rằng qua thập giá đến được vinh quang.